One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, kinh biến. Mấy người kiểm lại một chút liệt diễm đoàn hải tặc lưu lại tài bảo. Không hổ là bắt nô đoàn kỳ hạ hải tặc, quả nhiên là giàu đến chảy mỡ. Thô sơ giản lược đoán chừng thì có hẹn 1 ức berry tài vật. Hai nhóm người dựa theo 9-1 phương thức phân phối. Cứ như vậy, Will Hầu bao lại cổ không ít. Không có cách, bét ba người hiện tại không có chút nào nhân quyền có thể nói. Will cầm lấy đại khoái đao, trường thuyền trường quang, bị nhiều lần đập nện thân đao dài ánh sáng, không có chút nào biến hình. Không chỉ có là sắc bén, co giãn cũng rất kinh người. Bảo đao tặng kiếm khách, Sao Gen nhất định sẽ ưa thích. Will nghĩ đến, Will đại nhân, trước khi đi thời khác, Sindri nhỏ giọng hô, trong sơn động có 8 vị trước đó giam chung một chỗ nữ hài tử. Bởi vì những ngày này sống nương tựa lẫn nhau, cho nên chúng ta ở giữa tình cảm thâm hậu. Lần này được cứu, tất cả mọi người không có chỗ đi. Cho nên Will đại nhân có thể dẫn các nàng cùng tiến lên thuyền sao? Xin đại nhân yên tâm. Những ác tặc kia nhóm vốn định đem chúng ta bán cho Thiên Long Nhân. Tất cả mọi người không phải lẻ loi một mình, chính là cả nhà bị giết, không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Sindri tội nghiệp nhìn lấy Will. Avenger hào bên trên, cầu thả hán tử chiếm được tuyệt đối đa số. Hiện tại bổ sung một chút nữ hài tử, có thể điều tiết một chút trên thuyền bầu không khí. Có bản thân đè lấy, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đồng thời còn có thể giúp đỡ quản lý hậu trù. Giống như không sai, có thể là có thể. Bất quá ta trên thuyền cũng không nuôi người rảnh rỗi. Will nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề. Tất cả mọi người là bình dân, từ nhỏ đã cái gì cũng biết làm. Sindri vội vàng gật đầu. Vậy được rồi, ngươi đi đem người lính tới. Sindri rất là hưng phấn, đi chậm chậm đến trong đám người. Chỉ chốc lát, kéo 8 cái nữ hài tử cùng một chỗ tới. Will nhìn thoáng qua, đều tuổi trẻ quá phận, trên cơ bản 14 tuổi đến 18 tuổi không đều. Hơn nữa không hổ là danh xưng muốn bán cho thế giới Thiên Long Nhân ứng cử viên. Từng cái chân dài eo nhỏ, xinh đẹp như hoa. Rina, ngươi tới chọn lựa 4 người, về sau liền giúp ngươi phản ứng hậu trù. Trước đó đều là ngươi một người giải quyết, quá cực khổ. Cái kia, bản cung liền cố hết sức chống 4 người a. Rina một bộ bất đắc dĩ khẩu khí. Ngươi rõ ràng thật cao hứng đi. Đám người nghĩ đến, không cần chống ta, vừa nhìn sẽ rất khó chung đụng bộ dáng. Đây là 8 cô gái ý nghĩ. Thiếu chủ, sao Gen thanh âm truyền đến, lại là Will thuyền tới trước. Vó ngựa này vịnh đảo phụ cận đá ngầm, tự nhiên đều bị liệt diễm đoàn hải tặc dấu hiệu, chỉ là nguyên nhân không biết mà thôi. Được đến phụ cận hải đồ một đoàn người, phân biệt thông qua điện thoại trùng liên hệ thủ hạ của mình. Cho nên mua sắm xong Crollo đám người, trực tiếp đem Avenger Hào mở ra một tới, lập tức nhiều 9 nhân khẩu, còn có nhiều như vậy tài bảo. Vẫn là vận đến bản thân trên thuyền mới yên tâm. Bét các hạ, hữu duyên gặp lại. Will khoát khoát tay, tiêu sái đi. Bét thở dài một hơi, cuối cùng đem tôn thần này đưa đi. Người bình thường tại mãnh hổ bên cạnh, có thể an tâm sao? Hiển nhiên là không thể. Bởi vì cả hai lực lượng chênh lệch quá lớn, mãnh hổ lúc nào cũng có thể thí người. Bét cũng là đồng dạng cảm thụ. Will mặc dù còn trẻ, nhưng là đại nhân vật khí chàng đã trải qua dần dần hiển lộ. Chính hắn cùng người bên cạnh khả năng cảm thụ không sâu, nhưng là giống Sindri loại này mới gia nhập thuyền viên, lại là áp lực 10 phần. Đây là một cái tiềm long, chỉ đợi phi thiên. Nhìn lấy Will dần dần bóng lưng biến mất, Beth âm thầm động viên. Một ngày nào đó, ta cũng có thể trở thành như vậy nhân vật phong vân. Avenger số trong phòng họp, Quyêu trên thuyền 6 tên nòng cốt ngồi vây quanh một vòng. Tâm bên trong một người là Quyêu, một người khác dĩ nhiên chính là bắt được tới người thần lằn Marius. Người gia hỏa này, thế mà thực có thể nhịn được. Thời gian dài như vậy đều không nói cho ta biết. Great học một chút sao Azen? Cơ mật như vậy sự tình. Thiếu chủ nếu không nói, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Sao Azen một bộ giải quyết việc chung. Đúng vậy à, cái này cũng là vì an toàn của thiếu chủ suy nghĩ. Chuyện này nếu là truyền đi, vậy nhưng không dễ làm. Grolong ngay sau đó nói, các vị đang ngồi, nếu có thể ngồi ở chỗ này, tự nhiên là bị thiếu chủ tin cậy chi nhân. Bất quá tại hạ vẫn là muốn bổ sung một câu, bao ở miệng, cho dù là ngoài ý muốn tiết lộ, cũng không nên trách tại hạ thay thiếu chủ thanh lý môn hộ. Grolo nói ra một câu cuối cùng, mặc dù biểu lộ vẫn là cười híp mắt, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được trong đó sát ý. Ánh mắt nhất là nhìn về phía Greg cùng Rina. Hai cái này đều là gây chuyện thị phi hạng người. Đúng nga, nhất là Greg, bỏ đá xuống giếng, chính là xấu bụng la lị sở trường. Robin thuận thế bổ đao. Ha ha, lão phu cũng ủng hộ Grolo nói. Echo cười tủm tỉm, nhưng là cảm giác càng kinh khủng. Bản đại gia cứ như vậy không khiến người ta tín nhiệm mà. Loại chuyện này, bản cung vẫn có thể được chia ra nặng nhẹ. Hai người vội vàng trong veo. Được rồi, nếu để cho các ngươi nhìn, chính là tuyệt đối tín nhiệm các ngươi. Lại nói, mảnh này trên đại dương bao la, cái nào đại hải tặc không có điểm bí mật. Cũng không cần quá mức ngạc nhiên. Will tổng kết, hơn nữa Will lời nói cũng không nói sai. Bước mom sắt thép khí cầu. Bách thú giết không chết. John Quixote thiên long nhân thân phận. Tách ra ngón tay. Cái nào cũng không thiếu bí mật. Ngay cả cái này chiếm lấy trái cây năng lực. Về sau dâu đen liền có thể làm được. Cũng nói không lên là Will độc hữu. Đang nói. Marius chậm rãi tỉnh lại. Will đưa tay đặt ở ngực đối phương. Hỏi, Marius, trái cây của ngươi có phải hay không là hệ dơ quần thần lằn trái cây? Marius còn chưa thanh tỉnh. Mơ mơ màng màng trả lời một tiếng, được. Ngay sau đó, cũng cảm giác được phảng phất linh hồn bị móc sạch. Lại đã hôn mê, mà mọi người ở đây, thọc một chút mở to hai mắt. Nhìn lấy Will trên tay trống rỗng hình thành trái cây. Thăm một lần sau Azen cùng Grolo còn tốt. Còn lại Greg, Robin, Rina, Echo đều là trợn to miệng. Hình tượng hoàn toàn không có. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy cái này phá vỡ thông thường một màn. Con mẹ nó, chấm ngoặc kép, Greg nhịn không được tuôn ra nói tục. Will cảm giác trái cây đã trải qua thành hình. Gật gật đầu, Grolo tự giác đi lên làm đen sống, đem Marius cổ cố chấp đoạn. Ây, thần lằn trái cây, các người có hay không muốn? Đám người vội vàng lắc đầu. Rina càng là lộ ra căm ghét thần sắc. Không có cách, thị giác hệ động vật. Như thế nói đến lời nói, thiếu chủ cũng có thể đem ta ngang bên trên trái ác quỷ lấy ra sao? Echo không hổ một già mà thành. Tinh, một chút bắt được trọng điểm, không sai, cho nên về sau các ngươi dù cho ăn lầm trái cây cũng không cần gấp. Ta tùy thời có thể lấy ra các ngươi trái cây, ngoài ra, về sau gặp được trái cây năng lực giả, có thể bắt sống liền tận lực đừng giết chết, nhất là hiếm hoi trái cây năng lực. Đám người gật gật đầu, Will đạo tặc chi cực ý không thể nghi ngờ là cấp chiến lược vũ khí. Là Will dưới cờ đoàn đội tăng thực lực lên yếu tố mấu chốt. Lúc này, bét thuyền cũng đã tới bí mật bến cảng. Đi qua một ngày chiến đấu, ngày đã hoàn toàn tối. Bến cảng yên tĩnh, Goti cùng Whit hai người chính hưng phấn thảo luận. Bét đột nhiên hất lên xì gà. Không đúng, có vấn đề, quá an tĩnh, theo thanh âm rơi xuống. Một vòng đao quang chiếu sáng khuôn mặt bét.